Tiêu Dao Tiên Giới, chương 60, suy yếu. Góc truyện audio.com. Sau khi Lý Thành giải độc cho phu nhân của Hoàng Vũ, hắn cũng ngồi xuống điều tức. Phải nói đây là lần đầu tiên đến thế giới này mà hắn cảm thấy đuối như trái chuối đến vậy. Bên cạnh Hoàng Vũ cũng lo tiến lên thăm hỏi Lý đạo hữu, ngài không sao chứ? Lý Thành cười trả lời, tuy nhiên khuôn mặt vẫn trắng bệch. Ta không sao, chỉ là quá thoát lực thôi, điều dưỡng nữa ngày cũng có thể tiếp tục. Nghe vậy Hoàng Vũ cũng yên tâm. Hắn lại nhìn về phía thê tử của hắn, trên ánh mắt tràn đầy vẻ nhu hòa, lại đảo mắt sang nữ nhi của hắn vẫn đang ngủ say. Trên khuôn mặt có tia hy vọng cùng với tường hòa, mà Lý Thành cũng đã chìm vào điều tức. Thời gian cứ vậy trôi qua rất nhanh, đã qua hơn 6 giờ trôi qua, Lý Thành mở mắt ra sau đó liền đứng dậy. Thủ hộ bên cạnh Lý Thành, Hoàng Vũ cũng đứng dậy, bây giờ hắn cũng thu nhỏ xuống chỉ bằng một chiếc xe hơi. Lý Thành đi đến con gái của Hoàng Vũ nhẹ nhàng đưa linh khí vào. Vì lúc trước đã phục dụng Hoàn Hồn Đan, cho nên thần hồn của nàng đã ổn định. Quang mang chi lực thấm vào áp chế cùng suy yếu đi nguyền rủa chi lực. Đợi đến khi nguyền rủa lực yếu đi, Lý Thành xe nhẹ đường quen đưa vào hắc ám chi lực đồng hóa đi nguyền rủa thuật. Lại qua một lúc sau, toàn bộ nguyền rủa lực trên người nữ nhi của Hoàng Vũ bị thanh tẩy. Lý Thành tiếp tục đưa vào giải độc đan, dùng tiên khí cùng đạo vận tiếp tục phong bế cùng như thanh trừ chất độc. Độc chất bị thanh lý, tiếp đến thủy cùng mộc tẩy rửa cùng hồi phục sinh cơ cho con gái Hoàng Vũ. Mà bây giờ đã qua hơn 2 ngày từ lúc bắt đầu trị thương. Đám người Lý Mẫu ở bên ngoài cũng đã lo lắng. Tuy nhiên bọn hắn cũng nhận định tin tưởng vào Lý Thành. Cả nhóm bây giờ cũng đã tụ tập lại với nhau. Long Bạch đã thông qua mệnh lệnh đem có thực lực yêu thú phân bố tuần tra. Chỉ cần có động tĩnh bọn hắn lập tức biết được, mẹ người cũng nên nghĩ ngơi. Đứng một bên Tống Cầm nhẹ giọng lên tiếng. Ừ, Cầm Nhi Von cũng đừng quá lo lắng, hai mẹ con bây giờ chỉ hy vọng Lý Thành có thể thành công giúp gia đình Hoàng Vũ giải hết thương thế. Đối với gia đình này các nàng rất có hảo cảm, cách đó không Long Vân cùng Phụng Hoàng đang nấu nướng, Bạch Linh tiểu nha đầu thì đang chơi game cùng mấy người tiểu bạch. Quy lão ngồi xếp bằng tu luyện, hai mẹ con các nàng thấy vậy cũng đi đến phụ giúp nhị nữ. Trong động phủ Lý Thành lại tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức. Lần này khí tức trên người hắn càng tỏ ra suy yếu. Hai lần trị liệu chỉ cách nhau mấy giờ, xem ra phải nghỉ ngơi thêm một ngày. Ở tầng thứ như hắn hiện tại cũng có vẻ nuốt không trôi a, Lý Thành cảm thán. Lần này hắn đưa cho Hoàng Vũ một viên đan dược, bảo hắn ăn vào, đan vừa tiến nhập Hoàng Vũ cảm thấy cả người thư thái. Cơn đau cũng biến mất, Lý Thành cũng nói, Hoàng Vũ đạo hữu, cái này là Long Nguyên Đan, có chứa long khí có thể áp chế độc vật, ta hiện tại chưa thể trị cho ngươi nên áp chế tiến hành thêm một ngày. Nghe Lý Thành nói, Hoàng Vũ cũng hiểu gật đầu nói, Lý đạo hữu khách khí. Lúc này Lý Thành ngửi ngửi sau đó nhìn qua Hoàng Vũ nói, đi thôi, chúng ta đi ăn, đến giờ cơm rồi. Nghe vậy Hoàng Vũ cái hiểu cái không cũng đi theo Lý Thành, mà cơ thể hắn đã thu nhỏ đến cùng một con trâu lớn nhỏ. Ra đến bên ngoài thì lúc này cả đám người đang dọn sẵn cơm. Thấy Lý Thành đi ra, đám người tiến lên tiếp đón, cùng nhau chào hỏi, mà thấy không khí cậy Hoàng Vũ cũng cảm nhiễm. Khi ngửi thấy mùi thức ăn, bụng hắn cũng réo lên ục ục. Trách không được cho dù yêu đế lâu như vậy không ăn, khi người thấy đồ ăn ngon cũng đói a. Thấy vậy cả đám cũng không khách khí đi đến ngồi xuống. Cùng ăn uống, tuy hình thú nhưng Hoàng Vũ vẫn học theo dáng người ăn uống với đám người. Cả nhóm thay nhau gắp đồ ăn cho hai người, thấy Lý Thành sắc mặt không tốt, chúng nữ lòng đau như cát. Cho nên đồ ăn trên chén hắn chất cao như núi. Mà bên cạnh chén của Vũ Hoàng cũng rất nhiều, cả đám người ăn uống vui vẻ không phân biệt thân phận. Bên cạnh tiểu nha đầu cũng gắp thức ăn cho hai người. Thấy tiểu nha đầu biết điều vậy mọi người cũng cười ầm lên. Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ và hài hòa. Cách chương.